mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 049, Tiết Tiêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn sườn mặt, Muộn Thanh Hồi, nếu là ta không thích ngươi làm sao bây giờ? Lạc Thanh Phong nhấp môi không đáp, Tiết Tiêu chớp mắt chờ, một hồi lâu, mới nghe hắn ách thanh nói, ta đây lại nỗ lực thử xem mơ siêu, ngây ngốc, Tiết Tiêu nghe xong quả thực muốn cười. Kéo kéo khóe miệng, lại phát hiện chính mình cười không nổi, nàng làm Lạc Thanh Phong chuyển qua đi. Cho hắn đem áo hút đi tròng lên, giúp hắn kéo xuống tới. Thấp giọng nói, về sau ngươi sẽ thích thượng người khác, Lạc Thanh Phong Muộn Thanh Hồi. Sẽ không, kỳ thật ta cũng không nghĩ ngươi thích nàng, Tuyết Tiêu lo chính mình nói, Lạc Thanh Phong nghiêng đầu nhìn lại, bởi vì nàng khả năng đối với ngươi không tốt. Ngươi không cần thích một cái đối với ngươi không người tốt, Tuyết Tiêu nói xong. Lại trầm mặc thu hồi tay, Lạc Thanh Phong đánh vỡ trầm mặc. Cong môi nói, ta đây muốn thích ai? Tuyết Tiêu, ta cũng đối với ngươi không tốt, Lạc Thanh Phong trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Ngươi tình nguyện tin tưởng ta sẽ thích thượng người khác, cũng không tin ta thích ngươi, Tuyết Tiêu chớp hạ mắt, nàng nào có tư cách đi hoài nghi Lạc Thanh Phong thích, chỉ là trong lòng rối rắm thành một đoàn len sợi. Nàng ở bên trong vòng a vòng, muốn ra tới, lại tìm không thấy lộ, Lạc Thanh Phong cầm quần áo sửa sang lại hảo. Giơ tay xoa xoa trên mặt hãn, đứng lên, đưa lưng về phía nàng nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Tuyết Tiêu duỗi tay bắt lấy hắn. Đem hắn kéo trở về. Ta đi xem, người trước nghỉ ngơi, nàng không cho Lạc Thanh Phong cơ hội. Trực tiếp lên chạy, lại đãi đi xuống. Nàng sợ chính mình nhịn không được, đứng ở phía trước cửa sổ có thể thấy bên ngoài các nơi nhân nổ. Mạnh bốc cháy lên lửa lớn. Tiết Tiêu đi cửa thang lầu đi xuống xem. Ẩn ẩn nghe thấy phía dưới truyền đến tang thi chu lên, nàng ngồi ở cửa thang lầu. Đôi tay chống cằm trầm tư, chờ tang thi đuổi theo. Bọn họ lại đến hướng lên trên chạy một khoảng cách mới được. Như thế lặp lại, thẳng đến hừng đông, hệ thống dự tính giữ gìn 24 giờ. Triệu Sinh mang theo tỷ tỷ không biết đi đâu. Cái này là hoàn toàn cùng ném mơ siêu Tuyết Tiêu nỗ lực không thèm nghĩ vừa rồi là Thanh Phong lời. Nói, nhưng trong đầu tất cả đều là hắn mặt 1800 năm. Người bình tĩnh, Tuyết Tiêu giơ tay vỗ vỗ mặt. Đánh lên tinh thần thông khí, càng là muốn bỏ qua. Càng không thể tĩnh tâm mơ siêu Tuyết Tiêu đối chính mình có chút bực. Đứng dậy cau mày, đôi tay nắm chặt lại buông ra. Không dám quay đầu lại đi xem phía sau Lạc Thanh Phong, một lát sau. Dưới lầu tang thi chu lên thanh càng thêm rõ ràng, nàng trở về cùng Lạc Thanh Phong nói. Chúng ta đến lại hướng lên trên đi một đoạn, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Lập tức mang nàng đi hướng trên lầu, Lạc Thanh Phong duy trì tường ấm tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Lại có thương tích trong người, sắc mặt bởi vậy càng thêm tái nhợt, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi tường ấm một suy yếu. Đuổi theo tang thi liền càng thêm nhiều, dần dần mà. 7-8 lâu khoảng cách ngắn lại thành 2-3 lâu. Thẳng đến cùng tầng, Lạc Thanh Phong nắm tay nàng không phóng. Ở tang thi từ cửa thang lầu đại lượng ùa vào khi. Hắn nói, trốn ta phía sau, trước mắt liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn ngăn ở phía trước cùng các tang thi chiến đấu, biến dị loại cùng dị khôi cũng ở. Phòng bị dị khôi dị năng. Còn có biến dị loại đột nhiên đánh lén, hai người tinh thần độ cao tập trung, quá nhiều. Tuyết Tiêu cầm gậy gộc huy đôi tay cơ bắp đều ở phát run. Mồ hôi ướt đẫm, tóc đen từng sợi mà dán ra thịt đi an toàn thông đạo. Lại hướng lên trên biên chạy, Lạc Thanh Phong bình tĩnh ứng phó. Thế cục càng là tuyệt vọng càng không thể hoảng, ít nhất hắn không thể ở Tuyết Tiêu trước mặt. Hoảng, Lạc Thanh Phong yểm hộ. Cho nàng mở đường, làm Tuyết Tiêu trước chạy, ùa lên các tang thi trong mắt u quang sáng quắc. Cực kỳ giống cánh đồng hoang vu thượng đói khát bầy sói. Hung lệ tàn nhẫn, không để lối thoát, Tuyết Tiêu chạy cũng thực gian nan. Hai người bọn họ cơ hồ là bị tang thi bao quanh vây quanh. Lạc Thanh Phong tuy dùng liệt hỏa vì nàng khai ra con đường. nhưng đối tự thân tiêu hao đi cực đại, chẳng sợ nàng còn có dị năng. Ở như thế toàn cục lượng hạ, cũng có chút khó, Đường Tuyết Tiêu chiều thang lầu chỗ chạy tới khi. Bỗng nhiên nghe hệ thống cùng nàng nói, thang máy 2 phút thời gian, thẳng tới lầu 1 Tuyết Tiêu dưới chân vừa chuyển, chiều Lạc Thanh Phong kêu, thang máy, Lạc Thanh Phong nhíu mày nhìn lại, phát hiện thang máy chỗ thế nhưng sáng lên hồng quang, đinh một tiếng mở ra, không kịp nghĩ lại sao lại thế này. Hắn giơ tay làm hỏa long xoay phương hướng, che chở Tuyết Tiêu chiều thang máy chạy tới, 2 phút không quá đủ, Tuyết Tiêu vừa chạy vừa cùng hệ. Thống nói, liền không thể nhiều điểm thời gian, duy tu trong lúc năng lực hữu hạn đáng chết duy tu. Ngày thường hệ thống đều mặc kệ nàng, phóng nàng một người lãng, chỉ có nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm mới ra tới ngoi đầu xem một cái, Tuyết Tiêu ở dị khôi quấy. Nhiễu hạ, cơ hồ là liền chạy mang lăn vào thang máy, nàng mới vừa đi vào. Cửa thang máy liền bắt đầu khép lại, Tuyết Tiêu vội vàng ngăn lại, Lạc Thanh Phong, ở Lạc Thanh Phong chạy tới khi, Tuyết Tiêu liền đá mang đá mà đem ý đồ phát lại đây tang thi đà đào. Nghênh diện phát lại đây 2 chỉ dị khôi, Tuyết Tiêu thấp người né tránh khi, bị một khác chỉ dị khôi bắt lấy ra thang máy, cửa thang máy dục muốn đóng lại. Bị Tuyết Tiêu ném trở về bóng chày côn tạp trụ, nàng ở trong lòng thầm mắng hệ thống. Như thế nào ta vừa đi nó liền chính mình đóng lại. Thang máy không đều như vậy. Tuyết Tiêu, ngoà kép, dị khôi ý đồ đem nàng từ trên mặt đất bắt lại. Phản bị Tuyết Tiêu bắt lấy tay té ngã trên đất sau. Nhưng mà này 2 chỉ dị khôi ở tường ấm khẩu đánh ra một cái đột phá khẩu. Cái khác dị khôi sôi nổi chiều Tuyết Tiêu đánh tới, nàng mới là Triệu Sinh muốn bắt đi vị kia Tuyết. Tiêu thấp người trốn tránh từ bên ngoài nhảy lên lại đây dị khôi. Quả bất địch chúng, lại bị các loại dị năng quấn thân. Lục đằng quấn quanh nàng 2 chân đem nàng vướng ngã sau kéo hành, hỏa cầu phi pháp mà đến. Tuy đã mất pháp tụ lại thành tường, cuối cùng như là nổ tung khí cầu. Bay ra đi linh tinh toái hỏa bậc lửa lục đằng đem nó thiêu đoạn, Tuyết Tiêu mới vừa đạt được tự do. Còn không có tới kịp thở dốc, băng xương liền từ mặt đất bao trùm mà đến, đông cứng tay nàng, nàng cắn răng cầm tiểu đao đem khối băng gõ toái, đem cánh tay rút khỏi, xé rách xuống tay trên lưng máu tươi rơi, 2 phút còn thừa không có mấy, Tuyết Tiêu đang muốn đứng. Dậy, lục đằng từ 4 phương 8 hướng bay nhanh mà đến. Cuốn lấy nàng tứ chi cùng cổ eo bụng, liền kém không đem nàng cấp bọc thành cái bánh chưng cuốn đi, bị lạc cổ. Tuyết Tiêu hơi ngửa đầu cảm thấy hít thở không thông, chính khó chịu khi. Trong tầm mắt liệt hỏa bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt, Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía lóa mắt ánh lửa mà đến. Phía sau có vài chỉ dị khôi đuổi theo hắn, Lạc Thanh Phong một bên chém một bên thiêu hủy trên người. Nàng lục đằng, ở càng nhiều dị khôi phát lại đây khi, ôm quá Tuyết Tiêu eo đem người ôm vào trong ngực nương ngọn lửa nổ mạnh đánh sâu vào lăn vào thang. Máy, thang máy đinh một tiếng khép lại, đi xuống trụy đi, còn thừa 40 giây, Lạc Thanh Phong dựa vào tường nhẹ nhàng thở dốc. Trên trán mồ hôi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, Tuyết Tiêu nghe ngực kia viên nhảy lên trái tim tiếng vang. Cắn chặt nha, dương mắt nhìn lại. Phát hiện hắn lại bị cắn, ngươi, hướng quá cấp, không chú ý, Lạc Thanh Phong cau mày, đem nàng trên cổ vòng lục đằng kéo ra, không có việc gì, ta chịu đựng được, không cần sợ, hắn đánh giá trong lòng ngực người, xác định nàng không bị thương, đợi lát nữa ta trước đi ra ngoài. Đem phía dưới tang thi đều hấp dẫn đi, làm ngươi chạy thời điểm liền chạy, Lạc Thanh Phong ngực phập phồng lược cấp. Hô hấp không xong, nói mỗi một chữ rồi lại trầm lại tĩnh. Ngươi không phải sợ, cũng đừng quay đầu lại, Tuyết Tiêu nghe được 2 mắt đỏ lên. Cắn răng nói, cùng nhau đi, nàng mới vừa nói xong. Liền nghe bùm một tiếng, thang máy chấn động, làm nàng ngã trở về Lạc Thanh Phong trong lòng ngực. Đồng thời Lạc Thanh Phong cũng bởi vì này biến cố mà ôm chặt nàng. Cảnh giác mà nhìn về phía cửa thang máy tạp ở 10 lâu. Con số không hề có biến động, bên ngoài truyền đến tiếng đánh vang, Tuyết Tiêu quay đầu hướng cửa nhìn lại. Hỏi hệ thống, sao lại thế này, bị cản lại có biện pháp sao? Ta thử xem, nhưng thời gian mau tới rồi. Tuyết Tiêu nắm chặt đôi tay. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại đây? Không có khả năng, không nên, nàng có lẽ sẽ chết ở này. Lạc Thanh Phong nhất định sẽ không. Trong bóng đêm, Tuyết Tiêu cảm giác chính mình trên tay tràn đầy ướt át huyết. Lạc Thanh Phong bị cắn sau. Trạng thái rất kém cỏi, thịt thối ở tiến thêm một bước khuếch tán. Cắn nuốt thân thể hắn, Tuyết Tiêu muộn thanh nói. Thực xin lỗi, Lạc Thanh Phong. Thực xin lỗi cái gì? Không biết, chính là thực xin lỗi. Tuyết Tiêu đôi mắt hồng hồng, nàng chính là cảm thấy chính mình thiếu Lạc Thanh Phong một câu xin lỗi, Lạc Thanh Phong ở tối tăm chung. Cúi đầu nhìn chăm chú nàng mặt, nhẹ giọng nói, không quan hệ, tiếng đánh càng thêm vang. Mỗi một chút đều như sấm minh, cửa thang máy đã có ao hãm dấu vết, hai người lại về tới năm đó, đồng dạng là ở thang máy chung. Chỉ cần cửa vừa mở ra, bên ngoài tang thi chỉ nhiều không ít, thậm chí còn có vô số biến dị loại cùng dị khôi. Lạc Thanh Phong cho rằng Tuyết Tiêu sở dĩ xin lỗi, là bởi vì nàng phải làm cùng năm đó giống nhau quyết định. Lưu lại hắn một người rời đi, bất quá không quan hệ. Hắn hiện tại có thể tiếp thu, vốn chính là hắn thích nhân gia. Nguyện ý vì đối phương trả giá sinh mệnh, nhưng Lạc Thanh Phong không thể yêu cầu một cái không. Thích chính mình người cũng cùng hắn giống nhau, cửa thang máy liền sắp bị công phá, Lạc Thanh Phong. Chống vách tường ôm nàng đứng dậy, thang máy phía sau là trong suốt. Có thể vừa xem thành phố này phong cảnh, phía sau bóng đêm vô biên. Các nơi lại có ánh lửa bốc cháy lên. Thậm chí còn có thể thấy không ít tang thi chiều bên này vọt tới, không quan hệ. Ngươi không cần áy náy, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, là ta tự nguyện. Lạc Thanh Phong ôm nàng lực đạo tăng thêm. Cúi đầu dựa vào nàng vai cổ, cuối cùng một lần ngửi được người này trên người phát hương. Ách Thanh nói, có cơ hội, ngươi phải hảo hảo sống sót. Hiện tại ngẫm lại, là ta quá lì lợm la liếm. Ngươi hẳn là cũng thực phiền, nên nói thực xin lỗi người là ta. Tuyết Tiêu cái mũi đau xót. Sớm đã đỏ trong mắt đôi đầy nước mắt, xoạch xoạch mà rớt, nàng đau lòng lợi hại, hô hấp đều gian nan, cắn chặt môi, sợ một mở miệng chính là tiếng khóc. Lạc Thanh Phong vai lưng thượng thì thối khuếch tán. Trên người hương vị đã có chút khó nghe, hắn cũng phát hiện, sợ Tuyết Tiêu cảm thấy khó nghe, tưởng buông ra nàng. Rồi lại luyến tiếc, hắn cùng chính mình nói, liền lại ôm một hồi, cuối cùng một hồi, cửa thang máy mau bị phá khai khi. Đột nhiên cấp tốc hạ trụy, con số bay nhanh lùi lại. Từ 10 đến 1, đinh một tiếng, cửa mở, lầu 1 đã bị tang thi chiếm lĩnh, đột nhiên mở ra môn. Hấp dẫn sở hữu tang thi chú ý, từ trên lầu đuổi theo xuống dưới dị khôi nhóm hướng tới thang máy. Phát ra giống giận, tang thi đàn bị kinh động, toàn vọt qua đi. Lạc Thanh Phong mang theo Tuyết Tiêu xông ra ngoài, đáy mắt chỗ sâu trong ngọn lửa lay động, tường ấm rạng rỡ, cửa kính cửa sổ rách nát sau, gió đêm hô hô mà đến, hắn cuối cùng một chút lực lượng. Đều dùng cấp Tuyết Tiêu mở đường, Lạc Thanh Phong buông lỏng tay ra, nhằm phía trước tang thi đàn, nói, chạy. Tường ấm đem Tuyết Tiêu cùng tang thi ngăn cách, vì nàng chiếu sáng đêm tối chạy trốn con đường, chỉ là lộ một khác đầu. Hắn chính cản lại muôn vàn đại quân, tử chiến đến cùng, chẳng sợ biết được đó là một cái tử lộ cũng không sợ hãi chần chờ, bởi vì ở hắn phía sau là dùng. Mệnh cũng muốn bảo vệ người, này ngọn lửa căng không được bao lâu. Lúc này đã bắt đầu minh minh diệt diệt, Tuyết Tiêu xoay người rời đi, hai người đi ngược lại. Nhưng Tuyết Tiêu quay đầu lại, nàng thử qua, muốn đi, không thể được, đi không được, không có biện pháp làm được ném Lạc Thanh Phong tại đây. Không có biện pháp làm được vứt bỏ hắn rời đi, Tuyết Tiêu quay đầu lại. Thấy những cái đó nhào vào Lạc Thanh Phong trên người. Đem hắn áp đảo tùy ý gặm thực tang thi liền giận không thể át, nàng vọt đi lên. Kia cổ không nói gì phẫn nộ vô hình gian cho nàng thật lớn lực lượng. Một đường qua đi lại là không có bất luận cái gì tang thi có thể gần người, Tuyết Tiêu trong mắt chỉ. Có Lạc Thanh Phong, bên tai chỉ có chính mình tiếng tim đập, một chút lại một chút, không biết khi nào trở nên như vậy lộn xộn, như là nhạc khúc, chào dâng ủng hộ cái gì, nàng đem đè ở Lạc Thanh Phong trên người Tang Thi tất cả đều đẩy ra. Đem hắn ôm vào trong ngực nâng dậy tới, đón cuối cùng ánh lửa đi ra đại lâu, Tuyết Tiêu nắm lấy Lạc Thanh Phong tay. Giờ phút này nàng như đạt được chí bảo, trong thành Tang Thi như cũ ở chiều kia tòa đại lâu chạy. Đến, chiếc xe ở trên cầu vượt cùng chúng nó đi ngược chiều. Lang thang không có mục tiêu mà đào vong, Tuyết Tiêu không có thành thị bản đồ. Gian nan mà tìm kiếm tiệm thuốc hoặc là bệnh viện, các Tang Thi đều chiều đại lâu mà đi. Cái khác địa phương nhưng thật ra an toàn, nàng tìm thật lâu mới tìm được yêu cầu dược cùng công. Cụ Tuyết Tiêu nói, có thể lái xe sao? Đi đâu? Tuyết Tiêu đi xem Lạc Thanh Phong, đi an toàn địa phương, sẽ không bị Tang Thi quấy dày công kích. Ta muốn cùng hắn thượng dược, hắn lần này thương quá nhiều, hệ thống giúp nàng khởi động chiếc xe. Chiều ngoài thành khai đi, Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong trên người lớn lớn bé bé thương. Sinh khí lại khổ sở, kia huyết nhục mơ hồ phần lưng cùng trên mặt hảo chút thương đều làm nàng xem đến muốn khóc ngươi. Là cái gì tuyệt thế đại ngốc tử, nàng thấp giọng nói. Thật cẩn thận mà giúp hắn tiêu độc sau cắt đi thịt thối, Lạc Thanh Phong không tỉnh. Lại nhíu mày, mặt không có chút máu, Tuyết Tiêu hỏi hệ thống, có thể tìm được Giang Nghị sao? Không thể, vừa rồi là kích phát công nhân bảo hộ cơ chế đi. Bằng không ta cũng không có khả năng vọt vào đi còn có thể mang theo người toàn thân mà lui, Tuyết. Tiêu hít hít cái mũi, ngừng nước mắt, cùng hệ thống nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý. Không đi lo lắng Lạc Thanh Phong thương, duy tu trong lúc. Bảo hộ cơ chế sẽ bị đề cao cấp bậc, nhưng có khi hiệu, người vừa rồi nếu là đi chậm cũng vô dụng ta nếu là bởi vậy đã chết. Tính tai nạn lao động đi, không tính Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nhưng ta cứu chính là nam chủ ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi nam chủ đã chết tính Mai. Nhất Xuyên, cùng chúng ta không quan hệ ta đây lại giúp Mai Nhất Xuyên một lần. Cho ta nhớ kỹ, lần sau làm hắn còn hệ thống trầm mặc một lát ngươi không nên thích hắn Tuyết Tiêu không nói. Chuyện phía trước không nói, là bởi vì xem ngươi còn ở do dự ta hiện tại không do dự Tuyết Tiêu hồng mắt cho người ta băng. Bó miệng vết thương, thấp giọng nói, chúng ta hợp tác lâu như vậy, chuyện của ta ngươi đều biết ta làm nhiều nhất chính là nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Mặt ngoài là hắn thích người. Nhưng kỳ thật mỗi cái nam chủ nói trong lòng có Bạch Nguyệt Quang lại ở cùng nữ chủ ái muội. Cuối cùng di tình biệt luyến, ta bởi vậy ghen ghét nữ chủ, cảm thấy nàng đoạt ta người, vì thế đi làm phá hư, đương trợ không, tăng lên hai người cảm tình độ ấm, cuối cùng kết cục bi thả mơ siêu, đây là pháo hôi nữ xứng. Người mỗi lần đều hoàn thành thực xuất sắc lâu rồi cũng liền nị. Đối các loại nam chủ cũng nị. Cái gì tiểu chó săn nãi cẩu chó hoang, đều giống nhau, Tuyết Tiêu nói tới đây, rũ mắt nhìn nằm ở xe ghế Lạc Thanh Phong, cầm khăn lông cho hắn lau mặt, nói là Bạch Nguyệt Quang, nhưng bọn hắn chưa từng thích quá người này, nữ chủ mới là chân ái, xa cầu người trong sách thích làm gì uy. Liên minh lão tổng đều nói mỗi cái thế giới tuyến tồn tại đều là sống sờ sờ người, là sinh mệnh, không phải cái gì người trong sách. Người trong sách là ngươi trước kia cùng ta nói. Hơn nữa ngươi giai đoạn trước cũng đem nơi này người chắn người trong sách đối đãi. Hảo đi, là ta không đúng, nhưng ta muốn nói không phải cái này, Tuyết Tiêu tiếng thở dài. Ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Thanh Phong nói. Trước kia ta tiến cốt truyện, nam chủ cũng đã coi ta vì Bạch Nguyệt Quang. Nói thích ta, ta chỉ cần kỹ nữ khí đối nữ chủ đả kích là được. Nhưng lần này ta vừa tới, người liền nói nam chủ cùng Bạch Nguyệt Quang lời nói cũng chưa nói một câu. Làm ta trước đem người công lược nào có như vậy nam chủ. Khoảng cách mà thế đều mau tới rồi, người còn lời nói cũng chưa nói thượng vài câu. Muốn nói lên, hắn là ta sở hữu thế giới. Cái thứ nhất chủ động công lược người, hắn thích ta. Ta phản bội hắn, hắn khẳng định hận chết ta đúng hay không? Cốt truyện chính là như vậy, kết quả ngươi thấy, hắn nói cái gì, hắn thế nhưng nói tha thứ ta, muốn cùng ta cắt đi các. Kết quả tàn nhẫn lời nói phóng xong, lại mắt trông mong mà chạy về tới cùng ta nói cái gì phân không chia tay. Kìa ý tứ còn không phải là không nghĩ cùng ta chia tay sao? Hệ thống hờ hững một lát, hắn là thật thích ngươi. Tuyết Tiêu cười một cái. Cũng chỉ có hắn thích quá ta, nhưng hắn hiện tại nói thích ngươi. Là bởi vì còn không có tiến vào cốt truyện, hắn nếu gặp được thế giới này nữ chủ, ngươi cho rằng hắn còn sẽ giống như bây giờ thích ngươi. Hệ thống hỏi cũng là Tuyết Tiêu vẫn luôn lo lắng, Tuyết Tiêu nói. Ta phía trước hỏi qua hắn, ngươi cũng nghe thấy hắn trả lời, ngươi vừa rồi cũng nói. Mỗi cái thế giới nam chủ, trong miệng nói ngươi là Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng vẫn là tuyển nữ chủ, nhưng bọn họ vốn dĩ cũng không thích ta, cũng sẽ không giống Lạc Thanh Phong giống nhau, vì ta mệnh đều không cần, như vậy nhiều thế giới. Chỉ có hắn thích ta, Tuyết Tiêu nói, ngươi đời này đầy hứa hẹn người đua quá mệnh sao? Không có, Tuyết Tiêu cười nói, ta có, liền vừa rồi, nếu không phải công nhân bảo hộ cơ chế. Nàng khả năng thật sự liền đã chết. Tuyết Tiêu xử lý xong Lạc Thanh Phong trên người thương, giơ tay lau đem trên trán hãn, xe đã ngừng, nàng mở cửa đi xuống, nhìn về phía chân trời xa xa dâng lên ánh sáng mặt trời, 1.008 năm cũng không quan hệ. Ta có thể vì hắn lại đua một lần. Tuyết Tiêu tựa buông xuống trong khoảng thời gian này sở hữu lo lắng, hạ quyết tâm, trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh nhẹ nhàng xuống dưới, nàng híp mắt nhìn về phía kia lóa mắt ánh sáng mặt trời, nhẹ giọng nói, ngươi có thể đổi cái càng tốt cộng sự, nhưng có thể hay không vãn một ít lại làm ta bị phát hiện. Vãn bao lâu? Vãn nó cái vài thập niên. 20 năm, 10 năm, 5 năm, thấp nhất 3 năm hảo đi. Duy tu kết thúc. Tuyết Tiêu ngoạc kép, Tuyết Tiêu trừng lớn mắt. Hoa, người như thế nào như vậy bất cận nhân tình? Tốt xấu chúng ta quen biết một hồi nhiều năm bạn nối khố. Người hiện tại hối hận còn kịp. Tuyết Tiêu, ta không, lại cho ngươi một lần cơ hội, không hối hận. Ngoạc kép, hồi lâu, Tuyết Tiêu mới nghe hệ thống nói. Muốn làm liền làm phiếu đại tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 23, 21, 40, 46 đến 2019 trừ 12 đến 24, 23, 52, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tư tư tư 10 bình. 7358 bình, Tây Tiểu Điện, Đao Xuyên 5 bình, Cánh Giao Toàn Thông, Nam Lĩnh Vãn Lạnh, Lựu Mang Thỏ, Mỹ Thiếu Nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.